Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1005, chương 1005, sơ huyết sái thế. Ngọc Sơn Mạ cũng ngự Sơn Hà, hỏa ế dư quang đã biến mất, vị kia liệt hỏa hóa thành đại thánh thân ảnh cũng cuối cùng vô tung. Lão nông đối với văn nhân mục đang cười. Tổ tiên của ngươi lưu lại cho ngươi quý giá nhất đồ vật. Ngươi là hắn để lại trên đời này chư huyết chi một. Được ban cho rộng lớn chiến danh. Có lẽ thông qua ngươi, tại ngươi một thế này, rất nhiều liên sơn thị đã từng vẩy xuống huyết đều muốn sôi trào. Văn nhân mục không hiểu. Hắn trên nét mặt mang theo nghi hoặc, ta là tổ tiên chư huyết. Có thể khung hào, không? Liên Sơn thị tiên tổ, chẳng lẽ toàn bộ đại đình thánh bộ phía dưới, phàm chúng ta tôn phụng ngài, không phải đều là ngài huyết mạch kéo dài sao? Lý Tịch Trần cười, cùng lão nông liếc nhau. Tại văn nhân mục nói, sai, ngươi huyết là đặc biệt. Y theo lão nhân ra lời nói, ngươi là lúc mới đầu, hỏa rế Liên Sơn thị chiếu xuống nhân gian chân huyết. Nói cách khác, ngươi cũng là tất cả tôn phụng khung hạo thị chi nhân, tổ tiên. Ngươi là ban đầu huyết, thu được cộng minh, gọi thời đại thượng cổ chân huyết. Đây cũng không phải là huyết mạch kéo dài giả, mà là trở thành một vị khác mới, tổ tiên. Lý Tịch Trần, đây là một loại trên ý nghĩa phản tổ. Văn nhân mục trong mi tâm chiến danh đang thiêu đốt hừng hực, phát ra rực rỡ kim cùng xích chi ánh sáng. Theo sát lấy, phù lê cảnh bên trong trời cao bắt đầu trở nên bảy màu lộng lẫy. Cái kia đại thiên vạn tượng đều diễn hóa xuất đến, nương theo lấy cái này chiến danh mà phóng thích thuộc về mình quang hoa. Lão nông cái quốc đứng ở trên mặt đất, nhìn qua biến hóa đại thiên trời cao, vạn tượng diễn hóa mây khói. Hắn đối Lý Tịch Trần nói, Liên Sơn thị còn sót lại chân huyết bọn họ muốn thức tỉnh. Chúc dung xuất, quang diệu chư thế, có nhân bị Liên Sơn thị tự mình điểm hóa, cho nên bởi vì trong cõi U Minh đồng nguyên liên hệ, những người khác cũng biết bị đánh thức ban đầu huyết. Lý Tịch Trần chắp lấy tay, gật gật đầu, sau đó nhìn về phía văn nhân mục, lại là một cái người thừa kế thời đại, ta muốn ly khai. Hài tử, ngươi muốn cùng ta cùng rời đi nơi này sao? Văn nhân mục mím môi một cái. Nếu như ta cùng thiên đế cùng lúc xuất hiện, vậy ta có thể hay không bị phán là phản tộc tội? Hắn có chút bận tâm, mà Lý Tịch Trần cười một tiếng. Vậy ta liền để bọn hắn đều không mở miệng được liền tốt. Đây là rất đơn giản sự tình. Làm việc của mình, để cho người bên ngoài đi nói. Trong lòng ngươi có chính mình con đường, đây là 10 phần cao quý phẩm chất, không nên bị ảnh hưởng người khác, cũng không nên bị người khác chỗ mê hoặc, thời thời khắc khắc nhận rõ chính mình, mới sẽ không lâm vào mê mang cùng lửa giận bên trong. Văn nhân mục từ hai câu này bên trong cảm thấy một loại ẩn ẩn, không thể nghi ngờ. Hắn vô ý thức nuốt nước miếng, thận trọng nói, thiên đế là muốn đối đại đình thánh bộ tiến hành trừng trị sao? Ta có thể hay không khẩn cầu ngài, không muốn phát động chiến tranh đâu. Hài tử ngữ khí mang theo châm trước, văn nhân mục từ vị này thiên đế trên thân chỗ trông thấy, là chưa từng cảm giác qua đáng sợ. Dù cho là thánh bộ bên trong thiên nhân, dù cho là vị kia thiên tần bộ đầu rồng cự thần, cũng chưa bao giờ đã cho văn nhân mục như thế hùng vĩ cùng không thể thành cảm giác. Quá cao miểu cùng cường đại, đơn giản không nên xuất hiện tại nhân gian, tựa như vị này tiên đạo thủ lĩnh cường đại như vậy tồn tại. Không phải đã sớm phi thăng mới đúng không? So đại vu mạnh hơn, nhưng mạnh hơn bao nhiêu? Văn nhân mục trong nội tâm không dám suy nghĩ, cũng không muốn suy nghĩ. Có lẽ thánh nhân cũng bắt không được vị này thiên đế. Không, từ địa vị mà nói, vị này thiên đế tại thần thoại bên trong vị cách cùng chư thánh bộ thánh nhân là giống nhau. Lý Tịch Trần nhìn xem Văn Nhân Mục, nếu như Đại Đình Thị muốn phát động chiến tranh, như thế ta tự nhiên sẽ xuất thủ. Cái này muốn nhìn các ngươi vị thánh nhân kia, cùng ta cùng là thái thượng vị kia, Ngọc Hoàng, là thế nào suy nghĩ. Phù Lê Cảnh bên trong, vạn tượng diễn hóa, Lý Tịch Trần được bốn thánh thân, Thiên Đế thức tỉnh, trong nháy mắt liền tra ra hết thảy. Cho nên có thể cảm giác được vị kia thái thượng, cũng có thể biết hắn bây giờ đến cùng là ai. Thiên Đế quan thế, mà Lý Tịch Trần đã từng cũng nhập qua quan thế cảnh, Văn Nhân Mục sắc mặt lại chút sầu bi cùng bối rối. Lý Tịch Trần vỗ vỗ bả vai hắn, ta cái này một tòa Vân Sơn lai lịch, ngươi muốn nghe sao? Nếu như muốn lời nói, ta sẽ cùng ngươi cẩn thận nói một chút. Đây chính là một cái 10 phần rộng lớn cùng bao la hùng vĩ cố sự. Văn Nhân Mục, Thiên Hỏa Bộ Đại Vu Tôn đã từng từ Đế Sơn ở bên trong lấy được rất nhiều truyền thuyết. Hoàng Thủy hai bên, rất nhiều nhân bộ nghe ngài cố sự lớn lên. Ta biết ngài từng cùng cái kia Thường Dương Sơn vô danh cự nhân tranh đoạt chí cao thiên vị. Vị kia cự nhân bại, cho nên bị chém tới đầu lâu. Thiên Hỏa Bộ mọi người kính nể hắn dũng khí, cho nên xưng hô hắn là Hình Thiên. Lý Tịch Trần cười, Hình Thiên sao? Có thể cái kia thạch đầu nhân, căn bản không xứng xưng hô thế này. Hắn xác thực rất mạnh, cũng xác thực cùng ta tranh đoạt qua chí cao thiên vị. Cái này trong đó dây dưa muốn nói lên thật lâu, cho nên ta sẽ không cùng ngươi nói. Ta là chính nghĩa, hắn là tà ác, cái này không có ý nghĩa. Làm ngươi nghe xong toàn bộ cố sự, ngươi sẽ có chính mình phán đoán. Lý Tịch Trần hít một hơi, Thiên Đế Vân Sơn a, đây là các ngươi xưng hô, nhưng đối với ta mà nói, kia là một mảnh bi thảm nhạc thổ, từ đại thánh trong tay rơi xuống, tối hậu bởi vì phân tranh mà sụp đổ, đệ ngũ trọng nhạc thổ. Đây là nó đã từng danh tự. Đông Hoàng Trung thăng lên, rộng lớn tiếng chuông lại một lần nữa gõ vang. Lão nông hai tay khoác lên cái cuốc bên trên, cái kia cái cuốc sắt não đại chống mặt đất, bùn đất bị đảo lõm xuống dưới một khối. Lý Tịch Trần cùng Văn Nhân Mục giảng đi qua cố sự. Cái này cũng không xa xôi, vẻn vẹn 60 năm trước một khoảng thời gian mà thôi. Nhưng đối với cái này mười mấy tuổi người thiếu niên mà nói, có lẽ được xưng tụng là một đoạn vãng cổ thần thoại. Đối với mười mấy tuổi hài tử mà nói, 60 năm đã đầy đủ dài dằng dặc. Cho dù hắn sinh ra liền có ngàn năm tuổi thọ, nhưng bất luận là cái dạng gì sinh linh, tại ban sơ 20 năm tuế nguyệt bên trong, đều là giống nhau. Vạn năm thần quy cũng là từ nhỏ thời điểm bắt đầu trưởng thành. Thiên tuế giao long cũng là từ rắn bắt đầu diễn hóa. Tuế nguyệt tại quá khứ rèn đúc ra lịch sử, mà lịch sử dần dần trở thành truyền thuyết. Truyền thuyết sau cùng hóa thành thần thoại, mà thần thoại lại bị thời gian cười nói đi ra. Lý Tịch Trần tại nhân gian vượt qua hơn 400 năm. Tại thương thiên ý chí bên trong vượt qua 1000 năm. Lại tại nguyên hoang ngủ say 60 năm, bây giờ cũng sống đến 1500 tuổi. Chuông lớn ung dung, đạo tẫn trăm năm qua cố sự, hồng âm thanh mênh mông, nói xong ngàn năm xuân thu. Cái này cầm đi đi, lão nông chỉ bờ nước Ngọc Sơn mà. Lý Tịch Trần nói lời cảm tạ, lúc này lại nghe lão nông nói, Ngọc Sơn mà, cũng gọi là Ngự Sơn Hà. Từ xưa đến nay, có thể tra thiên giả là đế. Kim đời sau đi, duy đế có thể ngự sơn hà. Cái kia như lưu ly ngọc mạ mang theo một mảnh thưa thớt mạ thăng lên. Bị Lý Tịch Trần bắt được, bùn đất lăn xuống đến mông lung trắng trong nước. Sau đó, thiên đế cùng hài tử biến mất. Tại Phù Lê Cảnh bên trong triệt để đã mất đi cái bóng. Liền một chút còn sót lại đồ vật đều không có rơi xuống. Chỉ có cái kia hồng trung đại lữ còn tại tiếng vọng. Từ trên đồi truyền vào trong nước, từ trong nước ảnh hưởng Quần Sơn, từ Quần Sơn lại tăng nhập bảy màu lộng lẫy trời cao bên trong. Thế là toàn bộ Phù Lê Vạn Tượng, Đại Thiên Chi Cảnh, tất cả đều bắt đầu vang vọng lên đạo này tiếng chuông. Lão nông cười ha ha, cửu sắc lộc cúi đầu xuống uống nước, thất sắc bướm bay trở về, dừng lại tại cửu sắc lộc sừng hươu bên trên. Phù Lê Cảnh bên trong có 9 tòa đồi lớn, mà Hiên Viên Khâu không ở nơi này, cũng không thuộc về cửu khâu một trong. Chúng sinh muốn tìm được tiền lộ, tất nhiên phải đi hướng Hiên Viên Khâu. Rất nhiều cổ lão giả đều là làm như vậy. Lão nông nói một mình, sau đó bắt đầu dùng cái cuốc đào địa. Cái kia một cái cuốc rơi xuống, chính là 1000 năm tuế nguyệt bị chôn vào trong đất. Không có ai biết lão nông danh tự, chỉ có Liên Sơn Thị cùng Quy Tàng Thị biết rõ. Hắn không có thế hiệu, cũng không có tôn kiêng kỵ, thậm chí liền tính danh đều là hợp nhất, cực kỳ đơn giản. Hắn gọi là Chu. Từ Phù Lê Cảnh mở ra đến nay, hắn một mực tại nơi này, mà 9 tòa đồi lớn bên trên vốn là có 9 người, nhưng hôm nay chỉ còn lại có 3 người. Quy Tàng là một cái trong số đó, nhưng lại thuộc về biến mất 6 người, mà Chu cũng là một trong số đó, nhưng lại thuộc về lưu lại 3 người. Liên Sơn Thị điểm hóa trúc dung huyết, cho nên rất nhiều lục địa, hoàn vũ trong ngoài, tất cả đều bắt đầu biến hóa. Có nhân trong mi tâm đồng dạng bay lên liệt hỏa, lại là mang theo một loại ôn hòa cùng cao quý. Có người trong mi tâm xuất hiện ánh sáng 7 màu, cái kia hình như là đến từ Phù Lê Cảnh bên trong lực lượng. Mà còn có nhân, tất như tại một tòa tên là Vân Nguyên lục địa bên trên, gọi là Thái Hoa Tiên Sơn bên trong, có 2 cái trẻ tuổi người tu hành bỗng nhiên não đại một bộ. Mắt bên trong xuất hiện thanh cùng phi quang hoa, biến hóa để cho mấy vị địa tiên chạy đến, mà cái này bắt nguồn từ cổ xưa nhất ban đầu huyết tạo hóa. Đồng thời để cho 2 cái trẻ tuổi người tu hành trở thành mặt khác một mảnh đại thế, tổ tiên. Cái kia trong đó diễn hóa chiến danh, tại trong mi tâm đập, một là Phục Hy, một là Nữ Hoa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.